Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một phòng, đợi đến khi Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều Triều đến khách sạn. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân là một bà cô mặt tròn hơn 40 tuổi. Để kiểu tóc ngắn, đang nhàn rỗi cắn hạt dưa. Nghe nói chỉ còn lại một phòng, Cố Kỳ Việt nhíu mày hỏi, không còn phòng trống nào khác sao? Kém hơn một chút cũng được. Bình thường, khách sạn ở thành phố Giang Lâm cũng không kín phòng như vậy. Bà cô mặt tròn vừa cắn hạt dưa, vừa nhổ vỏ ra mới chậm rãi nói, không còn, cậu cũng nói là ngày thường. Mấy ngày gần đây có lãnh đạo nhà máy của các tỉnh khác đến tham quan và trao đổi. Khách sạn ở phía bắc thành phố Giang Lâm thậm chí còn không có một phòng trống nào. Nói đến đây, bà cô mặt tròn lại nhìn hai người. Tốt bụng nhắc nhở, hai người ai muốn ở thì đặt phòng nhanh lên, cẩn thận bị người khác giành mất. Thấy vậy Cố Kỳ Việt cũng không nói gì nữa. Đặt phòng cho Thẩm Triều Triều, một người đàn ông như anh cho dù ngủ ngoài đường cũng chẳng sao. Nhưng Thẩm Triều Triều thì không. Tuy nhiên lúc bà cô mặt tròn kiểm tra thông tin, Thẩm Triều Triều lại ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Việt. Trong lòng cô do dự nhưng rất nhanh sau đó lập tức quyết định. Nói với bà cô mặt tròn, tôi ở cùng phòng với anh ấy. Lời này vừa nói ra, bà cô mặt tròn và Cố Kỳ Việt đồng loạt quay đầu lại nhìn. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, chưa kịp để bà cô mặt tròn lên tiếng. Cố Kỳ Việt đã tức giận nói, Thẩm Triều Triều, sao em to gan thế, ngủ cùng phòng với tôi, em thật sự không coi tôi là đàn ông à? Mặc dù bây giờ quan hệ giữa Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều Triều đã tốt hơn một chút nhưng không có nghĩa là hai người có thể thản nhiên ở chung một phòng. Trai đơn gái chiếc, chẳng lẽ Thẩm Triều Triều không có chút cảnh giác nào sao? Hay là không coi anh là đàn ông? Cho dù là khả năng nào thì Cố Kỳ Việt cũng thấy khó chịu. Anh muốn lắc đầu Thẩm Triều Triều xem có phải đầu óc có vấn đề không. Sau khi Cố Kỳ Việt nổi nóng xong, bà cô mặt tròn lại lộ ra vẻ cảnh giác. Bà ta nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn chút không khách sáo nói. Quan hệ nam nữ bất chính là bị bắt đấy. Vừa nói vừa nhìn, đôi nam nữ vụng trộm. Với ánh mắt khinh bỉ, hận không thể báo công an đến bắt người ngay lập tức. Nhìn thấy vậy, Thẩm Triều Triều đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô vội vàng lấy từ trong túi sách ra hai tờ giấy, đưa cho bà cô mặt tròn. Bà ta liếc mắt nhìn, lập tức im lặng, vẻ cảnh giác vừa rồi cũng biến mất. Hóa ra là hiểu lầm, đợi đến khi trả lại tờ giấy. Bà cô mặt tròn khinh bỉ liếc nhìn Cố Kỳ Việt. Cao to như vậy, sao lại lề mề thế? Còn không thoáng bằng cô vợ mới cưới. Có chuyện thì nói sớm, đừng tạo ra hiểu lầm. Giỏi chọc tức người khác thật đấy. Được rồi, cầm lấy đi. Phòng ở tầng 2 phòng 314, đây là chìa khóa. Lên đi, DTV đợi đến khi Cố Kỳ Việt ngơ ngác nhận lấy chìa khóa. Bà cô mặt tròn bắt đầu không kiên nhẫn phẩy tay đuổi người. Sau khi hai người lên đến tầng 2, Cố Kỳ Việt nghi ngờ nhìn Thẩm Triều Triều. Lúc này mới nhận ra tờ giấy trong tay cô là giấy đăng ký kết hôn của hai người. Giấy đăng ký kết hôn? Không phải chứ, Thẩm Triều Triều ra ngoài một chuyến mà cũng mang theo giấy đăng ký kết hôn sao? Sao em lại mang theo giấy đăng ký kết hôn? Cảm thấy có thể sẽ dùng đến. Thẩm Triều Triều ngượng ngùng cười. Sau đó định dẫn Cố Kỳ Việt vào phòng nhưng anh lại do dự không bước tiếp. Người luôn dứt khoát như anh cũng bắt đầu do dự. Cách chương.